Bất Diệt Thần Vương, chương 146, Kim Long đưa sưởi ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương cung, trong địa đạo Vương Khả đưa đi Kim Ô Tông đệ tử quay đầu đi trở về tâm tình thật tốt. Cũng là Trương Ly Nhi cái này bà nương, ngươi truy cầu ta liền truy cầu ta đi, làm mọi người đều biết làm gì. Làm hại ta còn muốn liều chết cứu ngươi, bằng không thì thanh danh của ta từ bỏ. Ai, tính, rốt cục đưa đi, đám này ôn thần. Nghiệp chướng a, Vương Khả lắc đầu. Vương Khả theo địa đạo trở về thời điểm ra đi, oanh oanh oanh, trên đỉnh đầu, một trận mãnh liệt tiếng oanh minh, to lớn va chạm tựa như muốn đem địa đạo đều chấn động đạp một dạng. Vương Khả ngẩng đầu nhìn phía trên đất đá, sắc mặt một trận khó coi. Phía ngoài chiến đấu, ở ta ngay phía trên, Kim Long không bốn phía trốn, làm sao lại ở ta đỉnh đầu phá hư a, ta cái này nếu không phải là bê tông mà nói, sớm đã bị các ngươi chấn động đạp. Suối quẩy, Vương Khả buồn bực nói. Vương Khả nhanh chóng xuyên qua mà nói, rất mau tới đến một cái ngã ba đường. Người khác xem không hiểu, Vương Khả lại có thể nhìn hiểu ngã ba đường đánh dấu, một cái viết. Nhà an toàn phương hướng, một cái viết. Thông đạo phương hướng, T, hôm nay nước uống hơi nhiều, bên ngoài khẳng định đã phá hư không còn hình dáng, đi ra bên ngoài tìm nhà vệ sinh khẳng định không tiện, cái này vừa vặn có cái nhà an toàn, bên trong có phòng vệ sinh, trước giải quyết lại đi ra A, Vương Khả lập tức hướng đi cái kia nhà an toàn phương hướng. Vương Khả hướng đi nhà an toàn phương hướng thông đạo, mới vừa đi vào không bao lâu, hai cái lo lắng thân ảnh liền trước mặt đi tới. Lại là Đồng An An cùng Chu Yếm lần theo Vương Khả mà đến. Nhanh lên, cũng không biết đất này đạo nhà tù không chặt chẽ, đỉnh đầu phía trên ầm ầm. Chúng ta mau đuổi theo đi qua, phía trước lại là một cái ngã ba đường. Đi thông đạo phương hướng, Đồng An An thúc giục nói, không đúng, ta vừa mới nhìn thấy một bóng người tiến vào nhà an toàn phương hướng. Chủ yếm lại gọi lại Đồng An An, nhà an toàn phương hướng, đây không phải là ngõ cụt sao, chúng ta một đi ngang qua đến, đều gặp được ba cái nhà an toàn. Đồng An An trừng mắt không tin nói, là thật, ta vừa rồi quẹo thời điểm, là nhìn thấy một bóng người tiến vào nhà an toàn này phương hướng rồi. Chủ yếm lo lắng nói, làm sao có thể, Vương Khả chui vào lòng đất chính là vì đến nơi đây nhà an toàn ngủ ở một cái. Hắn bệnh tâm thần a, không biết đất này đạo tùy thời có sụp đổ nguy hiểm sao? Đồng An An trợn mắt nói, hắn biết rõ địa đạo có đổ sụp nguy hiểm, tại sao còn muốn xuống tới? Ngươi làm sao xác định Vương Khả nhất định sẽ không đi nhà an toàn? Chủ yếm cao mày nói, ách, Đồng An An bị hỏi cứng, đúng a, ta vì cái gì khẳng định Vương Khả không trên đất ngọn nguồn cái nào đó gian phòng đâu? Đồng An An tin tưởng con mắt của ta, ta không nhìn lầm, có bóng người tiến vào. Có lẽ chính là Vương Khả chúng ta tìm được. Chủ yếm kích động nói, vạn nhất không phải thì sao? Đồng An An trầm giọng nói, vạn nhất không phải cũng không có tổn thất a, ngươi vào xem, ta trấn giữ cái này chỗ ngã ba, để tránh bỏ lỡ Vương Khả. Chủ yếm trịnh trọng nói, Đồng An An nhìn chằm chằm chủ yếm nhìn một hồi, cuối cùng gật đầu một cái. Ngươi xem tốt rồi, ta đi nhà an toàn phương hướng, nhìn một chút liền trở lại. Đồng An An trầm giọng nói, yên tâm, ta ở đây chờ ngươi. Chủ yếm gật đầu một cái. Đồng An An lập tức cẩn thận hướng về nhà an toàn phương hướng đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chủ yếm lại trốn ở ngã ba đường, đứng xa xa nhìn Đồng An An hướng đi nhà an toàn phương hướng. Đồng An An, ta không nói thật với ngươi, chính là không muốn cùng ngươi đi vào chung. Ta nhìn rõ ràng, là Vương Khả tiến vào. Ngươi đi cùng Vương Khả đánh nhau chết sống a a, ha ha. Ta không biết rõ vì sao, mỗi lần nhằm vào Vương Khả cuối cùng xui xẻo cũng là ta, lần này ta học thông minh, ta cách các ngươi xa một chút, ta ở phía xa quan sát từ đằng xa là đủ rồi, ta không tới gần các ngươi, ha ha. Vương Khả, ta xem ngươi lần này chết như thế nào. Chủ yếm hưng phấn nói, chủ yếm hết sức chăm chú nhìn xem Đồng An An hướng đi lối rẽ chỗ sâu, gắt gao nhìn chằm chằm, biểu tình chờ mong. Bỗng nhiên, chủ yếm nội tâm siết chặt toàn thân lông tơ dựng lên, cảm giác được một cỗ nguy hiểm bao phủ toàn thân. Không tốt, chủ yếm cảm thấy không ổn, lập tức xoay người lại. Xoay người lại trong nháy mắt chợt thấy một cái mang theo khăn trùm đầu người bịt mặt kia trong tay một cây gậy, hung hăng đánh đòn cảnh cáo đập xuống. Có mai phục, chủ yếm cả kinh kêu lên, nhưng, muốn phản kháng đã muộn, cái kia ám côn hung hăng đập trên đầu. Bành, a, chủ yếm một tiếng hét thảm, ngất đi, nhà an toàn phương hướng thông đạo, Đồng An An nắm lấy một cây gậy, rón rén hướng đi nội bộ nhà an toàn. Không phải Đồng An An không chịu dùng pháp bảo, dù sao, Đồng An An trước kia cũng rồi rào qua, đáng tiếc gặp được Vương Khả một năm thời gian này, bản thân nội tình không ngừng không thấy, hiện tại chỉ có thể tùy tiện tìm cây côn thích hợp. Đồng An An hết sức cẩn thận, đi đến nhà an toàn cửa ra vào thời điểm thần sắc khẽ động. Thật sự có người, Đồng An An kinh ngạc nói. Lại là nhà an toàn cửa phòng là mở, mà bên trong phòng vệ sinh tựa như còn có ào ào ào tiếng nước chảy, kèm theo không biết ai ở bên trong vui sướng huýt sáo. Bên trong có người, là Vương Khả sao? Đồng An An nặn nặn trong tay cây gậy, trong chờ mong. Liền ở Đồng An An muốn xông vào thời điểm, hậu phương đột nhiên truyền đến Trụ Yếm tiếng kêu thảm thiết. Có mai phục, a, Trụ Yếm thê thảm một tiếng la lên, để muốn xông vào nhà an toàn Đồng An An đột nhiên giật mình. Có mai phục, nhà an toàn bên trong tiếng huýt sáo, là tê liệt ta. Trụ Yếm kêu thảm, nói rõ hắn gặp được nguy hiểm. Là Vương Khả sao, hỏng bét, quay đầu, Đồng An An rút lui mà quay về, bay thẳng Trụ Yếm cái kia đi. Đồng An An nắm lấy cây gậy, trong nháy mắt đến phụ cận, lập tức nhìn thấy một cái mang theo khăn trùm đầu người cũng cầm một cây gậy. Trên mặt đất nằm Trụ Yếm, không rõ sống chết, gặp nguy hiểm, Đồng An An bản năng cảnh giác ra tay trước thì chiếm được lợi thế, một gậy hướng về đối diện dẫn đầu bộ người đánh tới. Đi chết, Đồng An An một tiếng kêu to, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trương Ly Nhi mang theo khăn trùm đầu, đi theo Vương Khả đằng sau, đem Trụ Yếm hiểu lầm thành Vương Khả từ sau lưng, một ám côn gõ tới. Trụ Yếm cũng là cảnh giác quay đầu trông lại còn lớn hơn hô một câu. Có mai phục, a, một tiếng hét thảm, Trụ Yếm trong nháy mắt bị ám côn gõ phải ngất đi. Trương Ly Nhi nắm lấy cây gậy, mờ mịt kinh ngạc nhìn xem Trụ Yếm. Cái gì tình huống, còn có người khác, Vương Khả đâu, Trương Ly Nhi kinh ngạc nói, gõ ám côn, gõ nhầm người. Đây là Trương Ly Nhi lần thứ nhất gặp được loại này kỳ hoa sự tình. Trương Ly Nhi đang muốn cúi đầu đi kiểm tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía trước trong bóng tối, đột nhiên truyền đến một tiếng gió, Trương Ly Nhi thần sắc siết chặt. Đi chết, một cái hắc bào nhân trong nháy mắt từ bóng tối trong thông đạo nhảy ra ngoài. Hắc bào nhân một cây gậy, hung hăng đánh tới hướng Trương Ly Nhi. Trương Ly Nhi biến sắc tình huống như thế nào? Còn có người gõ ta ám côn. Tự tìm cái chết a, Trương Ly Nhi trong tay cây gậy trong nháy mắt nghênh đón. Oanh, hai đại kim đan cảnh cường giả trùng kích vào, hai người cây gậy trong nháy mắt nổ thành mảnh vỡ, hai người lập tức phát giác đối phương cường đại, đều tưởng rằng ngươi đối phương là muốn hại mình, nào dám buông lòng. Trong nháy mắt song trường đẩy ra, oanh, một tiếng vang thật lớn, hai người song trường tiếp ở cùng nhau, cường đại lực lượng phồng lên bốn phía khí lưu tuôn ra. Cái gì, hai người đồng thời kinh ngạc nói. Giờ khắc này, Trương Ly Nhi mang theo khăn trùm đầu, Đồng An An mang theo áo bào đen mũ, u ám hoàn cảnh bên trong ai cũng thấy không rõ ai là ai, nhưng, đều biết đối phương cường đại cũng không dám thu tay, cứ như vậy giằng co mà lên. Hai người bốn phía cương phong bắn ra bốn phía, nhà an toàn bên trong, Vương Khả toàn thân run lên, sảng khoái từ phòng vệ sinh đi ra. Đưa đi đám kia ôn thần, toàn thân cũng là nhẹ một chút khai tâm. Ha ha, Vương Khả cười to đi ra nhà an toàn. Đi ra nhà an toàn thời điểm, Vương Khả nhìn một chút đỉnh đầu trận trận tiếng oanh minh không ngừng. Cái này long mạch kim long, bệnh tâm thần A, một mực mỗi một cái vị trí, dùng đầu đụng sao? Không thể đổi chỗ A, cái này chỉnh sập làm sao bây giờ? Vương Khả oán trách một câu, oán trách bên trong, Vương Khả bước ra một bước nhà an toàn, lập tức một trận cuồng phong cuốn tới. Vương Khả biến sắc, lòng đất này thông đạo, làm sao có phong? Vương Khả lập tức lấy ra thần vương ấn, giống như một khối cục gạch nắm trong tay, hướng về gió lớn thổi tới phương hướng đi đến, đương nhiên, muốn không phải là không có đường khác có thể đi, Vương Khả mới sẽ không đón tai nạn tiến lên đâu. Đi tới, lập tức thấy được cái kia ngã ba đường. Ngã ba đường chỗ Trụ Yếm nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, hai cái cường đại kim đan cảnh cường giả, đang lẫn nhau đối chưởng đánh thẳng vào hai bên, cường đại lực lượng hình thành cương phong, thổi Vương Khả kiểu tóc không ngừng biến ảo. Vương Khả sừng sốt một chút, đây là tình huống như thế nào? Khăn trùm đầu người bịt mặt đại chiến áo bào đen người bịt mặt. Đây không phải Vương gia lối đi bí mật sao? Làm sao có hai cái kim đan cảnh cường giả đang trùng kích hai bên? Là ta đi lộn chỗ, vẫn là chỗ nào sai lầm? Ầm ầm, đỉnh đầu tiếng oanh minh vẫn như cũ, Vương Khả nhìn xem thông đạo đỉnh chóp bê tông xuất hiện vết rạn, biết rõ nơi này không thể lại chờ, muốn sụp. Nhưng, hai cái kia người bịt mặt ngăn ở ngã ba đường, cái này muốn mình làm thế nào? Không có cách nào cũng phải đi a, Vương Khả chỉ có thể một tay nâng thần vương ấn, một bên đón cương phong, dán mặt tường tới gần. Đồng An An, Trương Ly Nhi đối trưởng đại chiến thời khắc cũng bỗng nhiên phát hiện hậu phương một thân ảnh chậm rãi đến gần. Hai người đồng thời quay đầu nhìn tới, lại nhìn thấy, Vương Khả tóc bị cương phong thổi chập chờn không ngừng, một chút xíu đến phụ cận. Vương Khả, hai người gần như đồng thời bắn ra căm giận ngút trời. Vương Khả sắc mặt cứng đờ, nuốt một ngụm nước bọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vị, ta chỉ là đi ngang qua, các ngươi coi ta chưa từng tới, các ngươi tiếp tục ta đi ngang qua một chút mà thôi. Đừng để ý ta, chấm, Đồng An An, Trương Ly Nhi, hai người hiện tại song trưởng rằng co, không tiện rút lui trưởng A, một khi ai rút lui trưởng, người đó liền phải gặp đến đối phương to lớn đánh A, coi như như vậy trơ mắt nhìn xem Vương Khả từng chút từ bên người đi qua, cũng thật không cam lòng A, vì sao A, trong hai người tâm một trận phẫn nộ. Bất quá, hai người cũng giống như phát hiện đối phương cũng không phải là Vương Khả cùng một bọn. Chúng ta cùng một chỗ rút lui trường. Trương Ly Nhi trầm giọng hỏi hướng Đồng An An. Tốt, Đồng An An cũng theo tiếng nói. Ai, các ngươi rút lui trường làm gì a? Ta không quấy rầy các ngươi đánh các ngươi, không cần quản ta cái này liền đi, lúc này đi. Vương Khả lập tức kêu lên, nói xong bước nhanh hơn liền muốn rời khỏi. 1, 2, 3, rút lui. Trương Ly Nhi một tiếng kêu to. Rút lui, Đồng An An cũng là hưng phấn hét lớn một tiếng. Vương Khả liền ở trước mặt mình và đầu này bộ người bịt mặt vừa rút lui trưởng liền có thể chụp chết Vương Khả quá tốt rồi. Oanh, liền ở hai người rút lui trưởng trong nháy mắt một tiếng vang thật lớn ở đỉnh đầu mọi người vang lên. Lại nhìn thấy bê tông địa đạo đỉnh chóp ầm vang sụp đổ mà xuống, đổ xoa một tiếng, nổ ra một cái hố to, một cái đầu rồng to lớn, hận hận đập vào. Vô số đất đá, kèm theo kim long long đầu, hận hận đập vào Đồng An An, Trương Ly Nhi trên thân hai người. Cho dù hai người là kim đan cảnh cường giả cũng vô dụng, kim long uy lực quá mạnh, phải biết từ bất phàm, Chu Hồng Y cũng không thể một lần chế trụ long đầu, nên có bao nhiêu uy lực a? Đồng An An, Trương Ly Nhi còn đang đối trưởng, lực lượng còn không có lẫn nhau rút về, một lần này trùng kích. Trong nháy mắt trọng thương hôn mê bất tỉnh, nửa thân thể bị chôn ở bê tông phế tích lại cũng không bò dậy nổi. Duy nhất an toàn chính là dán bên tường Vương Khả. Một cái đầu rồng to lớn, liền ở trước mặt mình. Long đầu to lớn, cho dù vươn vào động này bên trong, cũng là động chặn lại tràn đầy, long đầu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm dán tường Vương Khả. To lớn hơi thở phun tại Vương Khả trên người, để Vương Khả đều đột nhiên một trận ngạt thở. Giáo viên tiểu học nói không sai, động đất thời điểm thiếp thường dựa vào an toàn hơn. Các ngươi hai cái người bịt mặt đứng ở chính giữa, đáng đời suối quẩy. Ta dán tường, nguy hiểm, nguy hiểm. Vương Khả lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem phế tích chôn hai người bịt mặt. Ngang, kim long long đầu hướng về phía Vương Khả rít lên một tiếng. Vương Khả lập tức toàn thân run lên. Không, không liên quan chuyện ta a, ngươi hướng ta hô cái gì a? Long đại gia, ngươi lại lên mặt gõ nửa ngày, gõ một cái địa động, liền vì tìm ta sao? Ta và ngươi không quen a, ngang. Kim Long hướng về phía Vương Khả giữ tợn rít lên một tiếng, hai mắt theo Vương Khả, một mực nhìn thấy Vương Khả dưới chân. Vương Khả cúi đầu xem xét dưới chân của mình còn dẫm lên một người đây, lại là Chu Yếm. Chu Yếm mới vừa rồi bị một ám côn đánh ngất xỉu, thiếp thường nằm xuống, Vương Khả vì tránh né hai người bịt mặt cũng là thiếp thường đi, vừa vặn dẫm ở Chu Yếm trên thân. Long đại gia, ngươi không phải tìm ta, ngươi tìm hắn. Chu Yếm, Vương Khả sững sờ, giống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Long long đầu hướng về phía Vương Khả vừa hô, tựa như ở xua đuổi Vương Khả một dạng, úp ngươi tìm Chu Yếm, vậy ngươi tìm hắn a, ta cùng hắn không quen, ta đi trước. Vương Khả lập tức từ Chu Yếm trên người nhảy xuống tới. Vương Khả dậm chân liền muốn thoát đi, thế nhưng là Kim Long tựa như tính tình không tốt đổi chủ ý đồng dạng, đối Vương Khả bỗng nhiên mắt lộ ra hung tướng. Làm gì, Long đại gia, ngươi không phải thả ta đi sao? Vương Khả cả kinh kêu lên. Vương Khả từ Kim Long trong mắt thấy được một cỗ vẻ oán hận. Vương Khả trong nháy mắt liền hiểu, đây là Kim Long đối với nhân loại oán hận. Vừa mới phá phong đi ra, liền bị Chu Hồng Y từ bất phàm đám người một trận mãnh liệt đập giết. Kim Long đối với người làm sao có thể không có oán hận. Gặp Vương Khả dễ khi dễ tựa như muốn đem Vương Khả ăn tiết một tiết mối hận trong lòng một dạng. Há mồm hướng về Vương Khả cắn tới. Ôi chao, Long đại gia ta trêu chọc ngươi a, Vương Khả kinh hãi muốn chạy trốn. Đáng tiếc Vương Khả sau lưng thông đạo đã sụp đổ, cái này thời khắc nguy cơ, Vương Khả trong tay cục gạch không, trong tay thần vương ấn hoảng hốt chạy bừa đập tới. Oanh, thần vương ấn hung hăng đập vào Kim Long trên mũi. Ngào ô, Kim Long bỗng nhiên đau nhức một tiếng hét thảm, nước mắt chảy ròng. Thần vương ấn, lời nói linh ngọc luyện chế, có chấn áp vạn linh hiệu quả, mặc dù vật lý công kích bởi vì không có công đức còn chưa đủ mạnh mẽ, nhưng, trọng kích ở long mạch Kim Long cái này linh thể bên trên, thế nhưng là có hiệu quả a. Đau Kim Long nước mắt chảy ra, dầu ria tán loạn, long đầu run rẩy, miệng há lớn, ngụm nước chảy ròng. Cái kia miệng há to, bén nhọn răng nanh, liền bại lộ ở trước mặt Vương Khả, sợ hãi Vương Khả không ngừng lùi lại. nhưng đằng sau là sụp đổ phế tích chỗ nào lui. Ngào ô Kim Long há mồm kêu đau thời khắc, trong miệng hình như có một cái hồng cầu lăn đến đầu lưỡi phía trên, đến Vương Khả trước mặt. Vương Khả một tay nắm lấy thần vương ấn, một tay đem cái kia hồng cầu nắm trong tay. Cái này thứ đồ chơi gì, trong miệng ngươi lớn lên cái bướu sưng sao? A, giống như không phải khối u, Vương Khả sững sờ. Vương Khả ở dắt lấy hồng cầu, một lần này túm, để Kim Long có cảm ứng, lập tức cảm giác không tốt, đầu lưỡi cuốn một cái, muốn đem hồng cầu túm trở về. Nhưng, Vương Khả người nào, sờ đến trong tay bảo bối, sẽ buông tay. Một cái tay khác thần vương ấn ầm vang nện ở Kim Long đầu lưỡi phía trên. A ô, Kim Long lập tức một trận kêu thảm. Mẹ nó, Kim Long làm sao có thể nghĩ đến, chuẩn bị bộc phát một lần oán khí người bình thường, sẽ để cho bản thân thống khổ như vậy. Đập như vậy thương thì cũng thôi đi, còn đoạt bản thân Long Châu. Đây chính là bản thân chỗ tinh hoa A, Kim Long kích động không muốn mạng muốn nhào về phía Vương Khả. Vào thời khắc này, phía trên truyền đến Chu Hồng Y giống to một tiếng. Đem Long đầu từ lòng đất túm đi lên, hừ, còn muốn chui vào lòng đất trốn sao? Đừng mơ tưởng, ầm ầm, lực lượng khổng lồ phía dưới, Kim Long Long đầu không cam lòng bị từng chút kéo ra địa động, cách Vương Khả càng ngày càng xa, cách Vương Khả trong tay Long Châu cũng càng ngày càng xa. Kim Long không cam tâm a, mẹ nó, vì sao a, mắt thấy Kim Long Long đầu liền bị triệt để kéo ra ngoài, Kim Long không cam tâm gần chỗ chết ngất Trụ Yếm một cái cắn. Hô, Long đầu cắn Trụ Yếm, bị kéo ra địa động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh, Kim Long muốn bỏ chạy, tất cả mọi người theo ta ngăn chặn xúc sinh này. Chu Hồng Y quát, ầm ầm, trên đỉnh đầu, lại là một trận kịch liệt đánh nhau phía trên, không người đến chú ý trong động tình huống. Vương Khả nhìn một chút lòng bàn tay hồng cầu, cảm thụ được trong đó có một cỗ năng lượng khổng lồ, Vương Khả biểu tình một trận kỳ lạ, lại nhìn một chút đỉnh đầu lỗ lớn, sắc mặt một trận cổ quái. Cái này Kim Long, là tới cho ta đưa ấm áp sao? Vương Khả biểu tình cổ quái đem hồng cầu cất vào trong ngực. Cúi đầu, Vương Khả nhìn về phía bị nửa chôn trong phế tích hai người bịt mặt. Vương Khả thần sắc một trận cổ quái. Hai cái này thằng xui xẻo, là làm gì đến? Vương Khả vẻ mặt kỳ lạ. Cách chương.